Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1234, thật khởi nguyên chi nhãn. Triệu Mục thu hồi khởi nguyên chip, nhìn về phía trong tay khởi nguyên chi nhãn. Khởi nguyên chip từ quả cầu đen bên trong tìm được bị phân ghi chép số liệu. Cái này cho hắn biết vây quanh khởi nguyên chip phát sinh câu chuyện. Đồng thời cũng ở đây cuối cùng, nói cho hắn như thế nào mới có thể mở lại khởi nguyên máy chủ. Khởi nguyên chi nhãn sinh ra biến hóa, thì là có thể khống chế thú khư địa tâm quả cầu đen. Kích hoạt khởi nguyên chi nhãn, Triệu Mục trực tiếp thấy thú khư địa tâm. Cái này ở lúc trước không làm được. Hắn trước kia ở thú khư liền không thấy được thái cổ hư không. Ở thái cổ hư không liền không thấy được thú khư nội bộ. Nhưng là hiện tại khởi nguyên chi nhãn có thể ở thái cổ hư không thấy thú khư nội bộ. Hắn thậm chí tin chắc mình thấy được địa phương là có thể tùy thời chuyển đưa qua. Lúc này thú khư địa tâm, màu đen cầu biến thành trong suốt sắc. Cẩn thận vừa thấy, bên trong là hơi co lại vô số lần thái cổ hư không. Xuyên thấu qua quả banh này vậy con ngươi. Coi như không mượn khởi nguyên chi nhãn cũng có thể thấy thái cổ hư không bất kỳ một nơi. Hắn cho tới nay nắm giữ khởi nguyên chi nhãn chỉ bất quá tương đương với một cái remote. Cái này trong suốt con người mới thật sự là khởi nguyên chi nhãn. Đồng thời cũng là lý trí vậy một nửa thái cổ ý chí bản thể. Nguyên nhân chính là như vậy mới có thể phong ấn điên thái cổ hư không. Khởi nguyên chi nhãn cũng là bởi vì là và lý trí thái cổ ý chí biến thành con người quấn cố định. Mới có thể dò xét toàn bộ thái cổ hư không bất kỳ một nơi. Nếu như cái này con người, cũng chính là lý trí thái cổ ý chí tỉnh lại hắn liền sẽ rất nguy hiểm. Lý trí thái cổ ý chí phong ấn thái cổ hư không. Thái cổ hư không phong ấn điên mất thái cổ ý chí. Sau đó thú khư phong ấn lý trí thái cổ ý chí. Cuối cùng thú khư bên ngoài vũ trụ ẩn nhiên phong tỏa thú khư. Cho nên tổng cộng mà nói, khởi nguyên để lại tầng 4 phong ấn. Bây giờ tình huống là hai cái thái cổ ý chí cơ hồ có thể kết luận bọn họ có câu liền. Bọn họ một khi liên hiệp chung một chỗ phong ấn cũng sẽ bị phá hoại. Muốn ngăn cản bọn họ phá hoại phong ấn thì phải mở lại khởi nguyên máy chủ đem hai cái thái cổ ý chí lần nữa trấn áp, mở lại khởi nguyên máy chủ. Có lại chỉ có một biện pháp, khởi nguyên năm đó từ khởi nguyên chip rút ra đi nhiều khởi nguyên hạt căn nguyên. Những thứ này khởi nguyên hạt căn nguyên sanh thành thú khư ra vũ trụ. Khởi nguyên chip chỉ cần phá hủy thú khư bên ngoài vũ trụ thu lại tất cả khởi nguyên hạt căn nguyên. Khởi nguyên chip cũng chỉ có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Trạng thái tột cùng khởi nguyên chip có thể đem thú khư và bên trong thái cổ hư không hoàn toàn trấn áp phong ấn. Toàn bộ quá trình cho người cảm giác chính là đơn giản vô cùng, nhưng là Triệu Mục nhưng có lòng lo lắng. Hắn không biết có nên hay không dựa theo cái này loại biện pháp mở lại khởi nguyên chip. Bởi vì hắn căn bản không tin khởi nguyên. Khởi nguyên bỏ qua mất đi khởi nguyên hạt bổn nguyên khởi nguyên chip cũng được đi. Tại sao lại sẽ lưu lại tin tức hy vọng khởi nguyên tấm chip nhiệm kỳ kế chủ nhân thu lại khởi nguyên hạt căn nguyên. Cái này toàn bộ quá trình hoàn toàn là hơn này một lần hành động. Để cho khởi nguyên chip khôi phục trạng thái tột cùng mở lại. Khởi nguyên mình là có thể làm được dễ dàng một điểm này. Không cần phải mượn tay người khác. Trong này tất nhiên có khởi nguyên không muốn người biết mưu đồ. Trầm tư hồi lâu, Triệu Mục vẫn là quyết định lại xem. Bây giờ tình huống là khởi nguyên hy vọng hắn mở lại khởi nguyên chip. Nhưng là hắn cũng không tin khởi nguyên. Như vậy hắn không ngại hỏi một câu khởi nguyên kẻ địch. Phong hoang cổ ý chí mặc dù điên mất rồi, nhưng hắn là chỉ số thông minh cao người điên cũng không phải người ngu. Thông qua bản thể và phân thân thủy nguyên thánh giới trung chuyển truyền tống, Triệu Mục trực tiếp xuất hiện ở chiến tuyến số 1 phân thân bên cạnh. Lúc này chiến tuyến số 1 hết sức ung dung, bởi vì nhiều hơn nguyên mộc tổ thụ và 18 nguyên tổ quà. Phối hợp thiên ma thánh thụ, cơ hồ phải đem hư không thiên ma đuổi ra thái cổ long kình phần lưng. Cái này làm cho bận rộn mấy trăm ngàn năm thủy nguyên trùng lập tức thanh rảnh rỗi. Những năm này bọn họ không phải là không có thử nghiệm đến gần triệu mục phân thân, chỉ là đều bị nguyên mộc tổ thụ ngăn trở không cách nào đến gần. Hơn năm qua đã ở thủy nguyên trùng nhất tộc nội bộ tạo thành rất ảnh hưởng không tốt. Trừ thủy nguyên trùng ba huynh đệ một mực bảo vệ, những thứ khác thủy nguyên trùng cũng đối với hắn sinh ra không nhỏ bài xích. Những thứ này triệu mục cũng không để bụng. Hắn theo thủy nguyên trùng đã là hai tầng thứ tồn tại. Hắn bây giờ đủ để một người càn quét thủy nguyên trùng nhất tộc, trừ phi thái cổ hư không tất cả thái cổ thần thánh liên thủ. Nếu không đã không cách nào mang cho hắn đầy đủ uy hiếp. Triệu mục không làm kinh động nguyên mộc tổ thụ, hắn chuẩn bị lặng lẽ lẻn vào khởi nguyên hư không, lẻn vào phương thức. Hắn quyết định kích hoạt âm hồn sứa quyền năng âm hồn bí mật đi. Âm hồn sứa bình thường là năng lượng sinh mạng thể. Kích hoạt thứ 5 quyền năng là có thể đổi thành là tinh thần sinh mạng thể. Hơn nữa miễn dịch hết thảy tinh thần ý niệm dò xét. Nếu không phải khởi nguyên chip bên trong lam tinh làm lại thú khư, hắn đều không cách nào tìm được trốn âm hồn sứa. Triệu mục kích hoạt âm hồn bí mật đi rời đi số 36 chiến thành. Cho dù là từ hư không thiên ma bên cạnh đi qua cũng không có bị phát hiện. Bây giờ khởi nguyên chi nhãn, thấy là có thể xác định vị trí truyền tống. Nhưng là hắn không có trực tiếp thông qua khởi nguyên chi nhãn truyền tống trực tiếp đi sâu vào khởi nguyên hư không, bởi vì hắn không xác thực định làm như vậy nguy hiểm. Cho nên hắn lựa chọn chậm chạp đến gần khởi nguyên hư không chỗ sâu phong hoang cổ ý chí. Như vậy có thể tận lực tránh trực tiếp truyền tống đến kẻ địch ổ. Bởi vì chiến tuyến số 1 giết hư không thiên ma lần lượt tháo chạy. Cho nên hư không thiên ma chiều phía sau trí khôn hư không thiên ma rất không cao hứng. Nếu không phải đại cuộc làm trọng, bọn họ sớm liền không nhịn được giết tới phía trước. Thái cổ thần thánh chân linh ý niệm cảm giác phạm vi cực lớn. Nhưng là trên thực tế cũng rất thiếu tướng chân linh ý niệm cảm giác hoàn toàn lan truyền mở. Nguyên nhân có rất nhiều. Mỗi một cái nguyên nhân cũng rất nguy hiểm. Chân linh ý niệm lan truyền. Cảm giác được địch nhân đồng thời vậy ý nghĩa dễ dàng bị địch nhân cảm giác. Mặc dù có tất cả loại thủ đoạn có thể ẩn núp tinh thần ý niệm chập chờn. Nhưng là kẻ địch cũng có đặc biệt bắt chân linh ý niệm thủ đoạn. Hơn nữa, chân linh ý niệm lan truyền phạm vi càng lớn tương đương với vượt phân tán càng yếu nhỏ. Cái này cùng nước biến thành sương mù. Mặc dù bao phủ phạm vi trở nên lớn, nhưng là kẻ địch một khi phản kích nhưng chỉ cần dùng giá rất ít là có thể đem sương mù thổi tan. Thậm chí thông qua sương mù trực tiếp công kích một cái thái cổ thần thánh chân linh. Như vậy đủ loại, thái cổ thần thánh chân linh lan truyền phạm vi cũng sẽ tận lực khống chế ở một cái thích hợp phạm. Vì, bình thường mà nói, bán kính sẽ không vượt qua 1 năm ánh sáng. Trình độ này chân linh cường độ không cần lo lắng kẻ địch phản kích. Đồng thời cũng có thể nhận ra được kẻ địch đánh lén. Cho dù tốc độ mau hơn nữa kẻ địch, ở 1 năm ánh sáng bên ngoài đánh lén vậy đủ thái cổ thần sinh kịp phản ứng. Nhưng mà vào giờ khắc này, triệu mục nhưng đem chân linh ý niệm lan truyền đến bán kính 1 triệu năm ánh sáng. Làm như vậy, đủ để cho vùng lân cận thái cổ thần thánh tùy tiện phong tỏa hắn vị trí. Sau đó đem chân linh ý niệm vặn thành một cổ. Thẳng tắp phong tỏa đối với hắn mở ra tinh thần công kích. Bởi vì hắn chân linh ý niệm đã phân tán ra duyên cớ căn bản không cách nào đạt thành hữu hiệu chân. Linh phòng vệ, tiếp theo một cái chớp mắt, chân linh ý niệm bao phủ trong phạm vi xuất hiện 10 đại trí tuệ hư không thiên ma đã ngang nhiên. Phản kích, bọn họ mặc dù không nguyện ý nổi lên va chạm. chỉ hy vọng dụng pháo bụi đất không ngừng ô nhiễm Thái Cổ Long Kình, đồng thời giống như nuôi cổ như nhau sản sinh ra cường đại hư không thiên ma, nhưng là không ý nghĩa Thái Cổ thần thánh khiêu khích đến cùng bọn họ còn không sẽ phản kích. 10 đối với 1 cái, bọn họ tựa như đã thấy tứ không kỵ đãi lan truyền chân linh ý niệm Thái Cổ thần thánh tại chỗ chân. Linh bị thương nặng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsai-giam-chuyen-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.